Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1267, chương 1267, tiêu phí sớm hoàn thành. Giữa trưa Thạch Lỗi chính mình ăn bữa cơm, 2 giờ chiều, hắn lái xe hướng Khải Tiên mới tổng bộ mà đi. Thạch Lỗi là cái cuối cùng đến công ty, những người khác đã sớm tới. Kết quả là đợi đến Thạch Lỗi ngồi xuống, Thạch Cường liền tuyên bố hội nghị bắt đầu. Đơn giản đem cùng Hoắc Thành đống hợp tác, hướng các vị cổ đông giải thích một chút. Sau đó, Thạch Lỗi cường điệu nói rõ Khải Tiên Úc Châu chủ công phương hướng cùng thao tác phương thức. Cái này hoàn toàn mới phương thức kinh doanh, rất nhanh liền thu hoạch được sở hữu cổ đông nhất trí tán thành. Nhưng là, bọn họ còn nhất định phải đều hướng công ty tiến hành báo cáo. Đạt được công ty phê chuẩn về sau mới có thể làm ra quyết định. Trên nguyên tắc kỳ thực Thạch Lỗi là có thể tại chỗ làm chủ. Đại không đi cái hình thức nhượng hội đồng quản trị thành viên đầu quân cái phiếu cái gì. Bất quá Thạch Lỗi vẫn là lưu nửa giờ cho bọn hắn báo cáo. Hắn tin tưởng những cổ đông đó hẳn là cũng sẽ không có vấn đề gì. Kết quả cuối cùng cũng là như thế. Các cổ đông nhất trí thông qua tân công ty sự tình. Sau đó, Thạch Lỗi lại đem cụ thể cổ phần phối trộn phương thức nói cho những này cổ đông đại biểu. Khi nghe nói Khải Tiên có thể cổ phần khống chế thời điểm, những người này nhao nhao biểu thị không có vấn đề. Hợp tác có thể lập tức triển khai. Đã tất cả mọi người không có ý kiến gì. Như vậy cái này hợp tác liền quyết định như vậy. Dựa theo đối phương yêu cầu, trừ Khải Tiên nhãn hiệu nhập cổ cùng pin kỹ thuật nhập cổ bên ngoài, chúng ta còn cần 1.700 vạn Úc nguyên đầu tư. Khoản này đầu tư, dựa theo công ty sở hữu cổ đông cổ phần đến tiến hành đầu tư bỏ vốn. Sở dĩ hôm nay muốn tổ chức toàn thể hội nghị cổ đông, cũng là căn cứ vào điểm này. Xí nghiệp cổ đông ta muốn sẽ không có vấn đề gì. Ta hy vọng số tiền kia có thể tại trong vòng 3 ngày đúng chỗ. Mà cá nhân cổ đông, nếu như trong tay không có nhiều tiền mặt như vậy, Khải Tiên có thể từ tài vụ hỗ trợ ghi khoản tiền. Chờ đến cuối năm nay phân hoa hồng thời điểm, lại giúp cho khấu trừ. Liên quan tới điểm này, ta muốn hỏi chư vị hội đồng quản trị thành viên, các ngươi có không có ý kiến gì cá nhân cổ đông? Cũng chính là trong công ty những đến đó đến quản lý cổ hoặc là kỹ thuật cổ người. Nói trắng ra bọn họ đều là kẻ làm thuê. Có ít người ngược lại là có tiền, nhưng có ít người thật là không bỏ ra nổi tiền gì tới. Thạch Lỗi quyết định này, nhượng những cá nhân cổ đông đó thở phào, mà hội đồng quản trị thành viên, tại đơn giản tính toán qua đi, cũng biết Khải Tiên cần ứng ra tổng ngạch cũng chính là hơn 1.000 vạn nhân dân tệ. Tự nhiên cũng sẽ không thái quá tại so đo, chỉ là có một tên cổ đông đưa ra một vấn đề. Hắn hỏi, Khải Tiên Úc Châu quản lý cổ cùng kỹ thuật cổ nên xử lý như thế nào chuyện này? Thạch Lỗi cũng cùng Hoắc Thành đống sớm tại Sydney thời điểm liền có thống nhất nhận biết. Hắn nói, căn cứ vào hạng mục này đã có thành công dạng, hết thảy tham chiếu Khải Tiên Anh Quốc, mà lại hạng mục này lại lấy được Úc Châu chính phủ càng đại lực hơn ủng hộ. Bởi vậy, ta cùng Hoắc tiên sinh cho rằng, ở công ty thành lập sơ kỳ, sẽ không cho bất luận cái gì người quản lý cùng kỹ thuật nhân viên bất luận cái gì cổ phần. Khi công ty MC vòng đầu tư bỏ vốn về sau, lại đối người quản lý cùng kỹ thuật nhân viên tiến hành cẩn thận ước định. Đến lúc đó rồi quyết định riêng phần mình phân phối cổ phần. Mà sở hữu muốn phân phối ra cổ phần, trên nguyên tắc không cao hơn 10%, sẽ có đến lúc đó toàn thể cổ đông, bao quát 3 lượt đầu tư bỏ vốn người đầu tư, cộng đồng gánh chịu, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Tuy nhiên này lại nhượng Khải Tiên lợi ích tối đại hóa. Nhưng vẫn là khiến cái này người sinh ra một số lo lắng. Cái này có thể hay không đối sau này đầu tư bỏ vốn tạo thành không tất yếu khó khăn, có người đưa ra nghi vấn, Thạch Lỗi cười cười, nói, nếu như cái này cũng thành vấn đề, như vậy thì mời hắn không muốn đầu tư Khải Tiên Úc Châu rồi. Cá nhân ta không cảm thấy này lại có vấn đề gì. Dù sao, dạng này hình thức sẽ trực tiếp thể hiện tại mỗi cái quỹ ngân sách ước định công ty đối với chúng ta đánh giá giá trị. bên trên, cho nên, muốn đầu tư Khải Tiên Úc Châu, nhất định phải đồng ý dạng này hình thức. Cuối cùng, Thạch Lỗi đề nghị đạt được toàn diện thông qua. Ban đêm chiêu đãi nơi khác đến cổ đông đại biểu ăn bữa cơm. Cùng Hoắc Thành Đống ở giữa hợp tác cũng liền triệt để xác định được. Về đến nhà, Thạch Lỗi ngồi ở phòng khách trên ghế salon, rót cho mình một ly tửu. Hắn bắt đầu tính toán chính mình trong khoảng thời gian này chi tiêu. 2000 vạn thành thị phó tiêu phí đã hoàn toàn giải quyết. Tại hạn mức này chu kỳ bắt đầu không lâu, Thạch Lỗi liền đem số tiền kia cho Vương gia đánh tới. 1000 vạn siêu tầm loại đầu tư đương nhiên còn không có kết quả. Bất quá Thạch Lỗi cũng làm cho bên người bằng hữu giúp mình lưu ý có thể cung cấp siêu tầm đồ, vật. Tin tưởng lại so với cái trước hạn mức chu kỳ thời điểm lại càng dễ hoàn thành. Những ngày này tại bên ngoài bôn ba, bao quát lặn xuống nước trang bị cùng các hạng phí dụng. Thạch Lỗi đã tiêu xài tiếp cận 1000 vạn. Chỉ là những trang bị kia liền xử lý 100 vạn đô la Mỹ. Hơn 6 triệu nhân dân tệ. Đương nhiên, ở trong đó có khả năng sẽ có một bộ phận không bị hắc tạp tán thành. Bất quá Thạch Lỗi còn có 1000 vạn tự chủ tiền tài. Hắn ngược lại là cũng không lo lắng những này phí dụng. Cho ăn bể bụng bất quá mấy trăm vạn sự tình. Thạch Lỗi âm thầm nhắc nhở chính mình. Lần này hướng hắc tạp thẩm tra còn thừa hạn mức thời gian. Cần sách trước mấy ngày. Không có thể đợi đến cuối cùng còn lại 2-3 ngày thời điểm thẩm tra. Dù sao, mấy trăm vạn cũng là muốn hao chút kinh tài năng tiêu xài. 3000 vạn không phải ích lợi hình đầu tư. Cũng dùng xong 600 vạn phụ cận. Còn thừa lại hơn 2000 vạn. Như thế dễ làm. Tùy thời đều có thể gọi cho Lỗ Phồn Đông. Số tiền kia có thể không cần làm quá lo lắng nhiều. Mà trong những ngày qua, Thạch Lỗi mấy lần vận dụng ám dạ chi đồng lực lượng. Cuối cùng tốn hao là 42 triệu. Như thế tính toán ra, Thạch Lỗi tại hạn mức này chu kỳ tiêu phí. Kỳ thực đã có thể coi là siêu chi. Thậm chí, hắn có thể không cần đi cân nhắc siêu tầm loại tiêu phí sự tình. Chỉ là đem thành thị phó tiêu phí cùng không phải ích lợi hình đầu tư tiêu phí sử dụng ra ngoài. Lại thêm trước mắt tiêu phí rơi 52 triệu. Thạch Lỗi đã hoàn thành 102 triệu tiêu phí. Vẫn là đem tiền tiêu tại ám dạ chi đồng nơi đó so sánh nhanh a. Thạch Lỗi cảm khái vô hạn. Nhưng là hắn biết, chính mình cũng còn có thể kỳ thực cũng chưa hoàn thành tiêu phí hạn mức. Bởi vì nửa tháng này đến tiêu phí bên trong, rất có thể có mấy trăm vạn cũng sẽ không bị hắc tạp đưa vào hạn mức tiêu phí. Do dự một chút, Thạch Lỗi quyết định trực tiếp hỏi hắc tạp. Cũng tốt xác nhận một chút nửa tháng này tiêu phí đến cùng có bao nhiêu không có bị đưa vào hạn mức. Ở trong, tại trong đầu đưa vào 6 chữ số mật mã. Quyền trượng xoay tròn lấy xuất hiện tại Thạch Lỗi trong đại não. Thạch Lỗi gọn gàng khi hỏi. Tôn quý quyền trượng, ta muốn thẩm tra một chút. Ta tại hạn mức này chu kỳ tiêu phí tình huống. Quyền trượng rất ngạc nhiên hỏi. Cấp 4 giám đốc. Người khẳng định muốn hiện tại liền tiến hành thẩm tra A khoảng cách kết toán nhật. Thế nhưng là còn có nửa tháng cũng không chỉ thời gian. Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói. Đừng nói nhảm. Trực tiếp thẩm tra đi. Đối Thạch Lỗi thái độ. Quyền trượng rất là bất mãn. Bất quá cuối cùng không có làm bất luận cái gì đậu đen rau muống. Nó nói, cấp 4 giám đốc, tại cái hạn mức chu kỳ bên trong, tổng tiêu phí kim ngạch, đã đạt tới 7.735.6,045 nguyên. Thạch Lỗi lặng yên tính một chút, đây là giải thích, hắn tại hạn mức này chu kỳ còn chỉ còn lại không tới 23 triệu tiêu phí hạn mức. Xem ra nửa tháng này đến tiêu phí, tuyệt đại bộ phận cũng đều bị tính toán tiến hạn mức. Tuy nhiên cùng Thạch Lỗi trước đó tính toán ra đến trị số có một chút sai lầm. Nhưng Thạch Lỗi tiếp xuống chỉ cần đem không phải ích lợi hình đầu tư còn thừa 2.400 vạn tiêu phí ra ngoài. Cũng liền đã có thể làm được triệt để hoàn thành hạn mức này chu kỳ tiêu phí. Hắn vẫn là cẩn thận hỏi một tiếng. Liên quan tới ta hạn mức này chu kỳ tiêu phí tình huống cụ thể. Người có thể cho ta nói rõ một chút à nói cách khác. Cụ thể cấu thành tình huống, tỉ như không phải ích lợi hình đầu tư, tỉ như thành thị phó đầu tư chờ một chút, quyền trượng không có giả mồm. Trực tiếp khi trả lời, cấp 4 giám đốc tại cái hạn mức chu kỳ bên trong. Thành thị phó tiêu phí 2.000 vạn nguyên, không phải ích lợi hình đầu tư tiêu phí 586 vạn nguyên. Còn lại đều là phổ thông tiêu phí. Nói cách khác, còn lại hạn mức, ta có thể toàn bộ dùng cho không phải ích lợi hình đầu tư. Thạch Lỗi nói, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.